pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, chương 44 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 20. Lâm Tịch chính sách theo Vũ Lai Bảo lỗ tai hùng hổ hỏi hắn còn dám không nuôi sống ngươi. Nhị tỷ khi, Vũ Lam lại đây, nói đến cũng quái, luôn luôn mê chơi ái nháo Vũ Lam cũng không biết vì cái gì chính là không quá dám cùng lão nhân. Giao tiếp, có thể là bên này trong viện lão có này tỷ đệ hai kêu rên làm Vũ Lam kinh sợ duyên cớ. Cho nên nàng rất ít tới tân sân. Lâm Tịch liền đi qua đi hỏi Vũ Lam làm sao vậy? Vũ Lam nói có cái trong nhà tức phụ đột nhiên muốn sinh sản nam nhân tìm tới môn. Nói là vốn dĩ định hảo đỡ đẻ bà đỡ sinh bệnh. Không thể tới, thỉnh Vũ Đại Phu qua đi cứu mạng đâu. Lâm Tịch cũng không nghĩ nhiều, bởi vì Vũ Lam muốn xuất giá duyên cớ. Nàng gần nhất là thực sự nghiên cứu một chút khoa phụ sản. Tổng không thể chờ tỷ tỷ có tin tức tốt lâm thời ôm chân Phật a. Không nghĩ tới tỷ tỷ vô dụng thượng, người khác thối lại thượng môn, bất quá một cái cô nương ra, rốt cuộc là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, trong lòng khó tránh khỏi lo sợ. Lâm Tịch nghĩ sinh hài tử rốt cuộc bất đồng với khác bệnh. Lộng không hảo là sẽ người chết, hơn nữa nhất thảm chính là còn khả năng một thi hai mệnh. Vì thế Lâm Tịch liền đi trước thấy lão nhân, kêu hắn lặng lẽ theo ở phía sau. Nếu là không ngại tự nhiên là hảo, nếu là có cái gì đột phát trạng huống cũng miễn cho lại trở về tìm lão nhân chậm trễ thời gian. Lúc này thật đúng là thời gian chính là sinh mệnh nga. Đừng nói lạc hậu cổ đại, liền tính là ở chữa bệnh phương tiện hoàn bị kỹ thuật phi thường thành thục hiện đại. Sinh sản, cũng vẫn như cũ là nữ tính một đạo khổ sở trạm kiểm soát. Cùng lão nhân chào hỏi lúc sau. Lâm Tịch mang theo chính mình hòm thuốc tự vội vã mang theo Vũ Lai Bảo liền đi lão sân. Người đến là một cái hơn 20 tuổi nam tử, một đôi mắt nhanh như chớp chuyển không ngừng đánh giá Vũ Lam cùng Lâm Tịch. Thấy bọn họ lại đây, vội trên mặt cười làm lành, Vũ Đại Phu, chúng ta mau điểm đi thôi, ta sợ nhà ta nương tử muốn chịu đựng không nổi. Lâm Tịch gật đầu, tỷ, cơm chiều chỉ có thể ngươi làm. Thuận tiện nói cho ba mẹ một tiếng, liền nói ta đi, Lâm Tịch dùng đôi mắt nhìn bên cạnh vẫn là qua lại không ngừng đánh giá hai người nam nhân. Ngươi là cái nào thôn? Hỏi xong lời nói, Lâm Tịch mày liền nhăn lại, người nam nhân này nàng mặc danh có chút không mừng, chính mình lão bà sinh tử chưa biết ở nhà cho hắn sinh hài tử. Cư nhiên còn có nhàn tâm vẫn luôn qua lại xem nàng cùng Vũ Lam. Liền tính không phải cha nam, cũng không phải gì hảo điều. Ta là Lâm Thủy Thôn, ta kêu Trình Huy, nam nhân cúi đầu khom lưng nói. Lâm Tịch cũng không để ý đến hắn, đối Vũ Lam gật gật đầu, quay đầu đối Vũ Lai Bảo nói. Đi thôi, cho tới nay, bọn họ hai cái làm nghề y đều là Lâm Tịch là chủ. Vũ Lai Bảo trên cơ bản chính là một cái giỏ sách. Nam nhân kia lại nói. Cái này tiểu đệ đi không tốt lắm đâu, dù sao cũng là ta thức phụ sinh hài tử, ta xem vẫn là cái kia tiểu cô nương cùng đi hảo điểm mơ siêu, hắn đôi mắt nhìn phía Vũ Lam mơ siêu. Lâm Tịch nhìn chằm chằm nam nhân kia liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, y giả cha mẹ tâm, cùng giới tính lại có cái gì quan hệ, những cái đó trong cung các quý nhân còn đều là nam đại phu xem bệnh đâu. Không thể so ngươi tức phụ quý giá. Trình Huy lại đầu riêu đến chống bỏi giống nhau. Ta tức phụ tính tình thẹn thùng. Không thể gặp người sống. Đặc biệt vẫn là nam nhân. Vẫn là, vị kia cô nương cùng đi trước đi, thấy hắn như thế kiên trì. Lâm Tịch cũng không hề rong dài. Khóe miệng mang theo một mặt cười lạnh. Cũng hảo, vậy cùng đi đi, nói xong. Đối với Vũ Lai Bảo rảo hoạt chớp chớp mắt. Nếu như vậy, ngươi liền ở bên cạnh học đi, đừng làm cho biểu cữu Bạch dạy ngươi không phải. Vũ Lai Bảo nghe xong sửng sốt, bọn họ đối ngoại là nói lão nhân là biểu cữu, chính là lão nhân nhưng không như thế nào dạy hắn y thuật. Càng có rất nhiều quyền cước công phu a, nhị nha lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ là đợi lát nữa muốn đánh nhau? nghe con mới sinh không sợ cọp. Vũ Lai bảo từ cùng lão nhân học công phu, trừ bỏ mỗi ngày cùng lão nhân uy chiêu ở ngoài chính là cùng Lâm Tịch tiểu đánh tiểu nháo. Còn không có đao thật kiếm thật cùng người chiến đấu quá. Vừa nghe lời này không sợ phản hỉ. Đại gia, mặc kệ ngươi có mục đích gì, dám khi dễ bọn họ Vũ gia người. Tiểu gia tấu đến nhà ngươi mẹ đều không quen biết ngươi. Lâm Thủy thôn dựa gần Nam Bình ao, xuyên qua một rừng cây lại đi thượng tam, bốn dặm lộ liền đến. Bởi vậy bốn người ai đều không có nói chuyện. Ngựa quen đường cũ bước lên đi Lâm Thủy thôn đường nhỏ. Lâm Tịch cùng lão nhân tu tập 20 đoạn cầm cũng có đoạn thời gian. Không chỉ có là Vũ Lai bảo có tâm kiểm nghiệm một chút chính mình võ kỹ. Nàng cũng có cái này tâm tư. Nếu đối phương phải làm điểm cái gì, phòng trưng tại đây phiến rừng cây nhỏ động thủ khả năng tính khá lớn. Quả nhiên, tiến rừng cây nhỏ không bao xa. Trình Huy liền âm chắc chắc nói, Vũ tiểu đệ, ta xem ngươi liền không cần đi theo, hai vị cô nương tùy tại hạ đi trước liền đủ lạp ta nếu là không chịu đâu. Vũ Lai bảo tuy nói là cái chỉ có 10 tuổi hài tử, khí thế thượng cư nhiên một chút cũng không thua với Trình Huy. Kia hôm nay đó là ngươi ngày chết, bỗng nhiên có thanh âm từ sau lưng truyền đến, Vũ Lai bảo một cái quay nhanh thân. Một khuỷu tay hung hăng đánh đang nói chuyện người trên bụng. Người kia không dự đoán được một cái tiểu hài tử cư nhiên có như vậy mau lẹ phản ứng cùng lực lượng. Bị vững chắc đánh trúng. Hét thảm một tiếng, đặng đặng đặng rời khỏi vài bước. Vũ Lai bảo một kích đắc thủ. Trên mặt lại nửa điểm vui mừng đều không có. Hắn buồn bực a, vóc dáng tiểu quá mệt. Lần này khuỷu tay đánh hẳn là đánh trúng địch nhân ngực. Nếu là đấm chắc chắn có thể một chút liền đem đối phương đánh té xỉu mà. Kết quả đối phương chỉ là kêu một tiếng lui ra ngoài vài bước. Hoàn toàn không có đạt tới, biểu cựu yêu cầu. Vũ Lai bảo hình như có sở giác đối với nào đó phương hướng ngẩng đầu nhìn nhìn. Biểu tình có điểm ngượng ngùng. Ai nha, tiểu tề tử, còn sẽ mấy lần, Trình Huy có điểm giật mình. Nhìn đến trong rừng cây đã xuất hiện vài người sau. Trên mặt lại xuất hiện chắc chắn thần sắc, chạy nhanh đêm này tiểu tể tử giải quyết rớt, đừng kêu thiếu gia sốt ruột chờ. Cái thứ nhất bị Vũ Lai bảo đánh trúng người sắc mặt thật không tốt. Cấp giống giống chạy tới muốn tìm hồi bãi, vì thế khẽ quát một tiếng, lại một lần ra tay. Mọi người đều nghĩ vừa rồi định là kia tiểu tử quá khinh địch. Nhưng không dự đoán được. Này tiểu hài tử cư nhiên lưu hoạt cùng điều trong nước cá trạch không sai biệt lắm. Bắt đầu còn chỉ là hai người tưởng hợp lực giam giữ hắn. Kết quả liền nhân ra biên cũng chưa vuốt ngược lại là chính mình xuất kỳ bất ý bị đá tới rồi. Nhất thời vài người sắc mặt đều không quá đẹp, bọn họ cũng nhìn ra được đối phương cũng không phải có bao nhiêu đại sức lực à có cái gì kinh thế. Chiêu số, chính là thắng trong người lượng tiểu. Động tác mau, chạy máy linh hoạt, am hiểu bốn lạng đẩy ngàn cân, một phen đánh nhau xuống dưới. Cư nhiên không ai có thể thảo được hảo đi, vài người muốn chết tâm đều có. Sóng to gió lớn không biết sông nhiều ít, hôm nay là thuyền trong mương bị cái tiểu hài tử làm cho mặt xám mày cho. Bọn họ về sau còn như thế nào ở trên đường hỗn. Vài người cũng là đánh ra chân hòa. Từng người lấy xuất ra hỏa bắt đầu hướng Vũ Lai Bảo trên người tiếp đón. Đến lúc này, Vũ Lai Bảo sắc mặt, rốt cuộc thay đổi, kia nhưng đều là thật ra hỏa. Ôi trời ơi, hù chết bảo bảo lạc. Lâm Tịch vừa thấy Vũ Lai Bảo trạng thái liền biết chuyện xấu. Tiểu tử này ngày thường nhìn rất cơ linh, chẳng lẽ hắn cư nhiên sẽ vựng đao, mắt thấy đao liền phải chém tới Vũ Lai Bảo cánh tay thượng. Hắn liền như vậy vẫn không nhúc nhích ngốc đứng. Lâm Tịch đem Vũ Lam kéo đến một thân cây sau. Đột nhiên lẻn đến Vũ Lai Bảo trước người. Sau đó đá ra một chân. Ở người nọ đao chém trúng Vũ Lai Bảo phía trước trước đem dao nhỏ đá bay. Tiếp theo ra tay như điện. Hoặc đá hoặc đánh. Đem vài người bước lui. Lâm Tịch quay đầu lại giáo huấn Vũ Lai Bảo. Người ngu đi. Dao nhỏ chém ngươi còn bất động. Lại thấy Vũ Lai Bảo sắc mặt càng khó xem, từ trước tới nay lần đầu tiên đối với nàng hô to. Nhị tỷ, cẩn thận, ngoặc kép, hết chương.